Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 37. Chương 37. Siêu nhân thúc thúc cũng tại nha. 6. Càng đánh giá phiếu tăng thêm. Phòng ngủ, Sở Phàm đã thượng thiên. Ngọa thào, thật không hổ là danh khí. Cùng Lương Vũ Tình so sánh có lẽ có như vậy điểm sai cách, nhưng đều thuộc về khó gặp loại kia. Tại tiếp 2, ngay cả 3, sau khi chiến đấu, hai người cuối cùng an nhàn. Đinh, mục tiêu, hạnh phúc, cộng 10. Túc chủ nam nhân điểm cộng 10. Kia nhất định mà, Sở Phàm đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn đối năng lực của mình vẫn là tương đương có tự tin, vốn là không kém, lại thêm thận biến dị mang tới bền bỉ cộng 5. Hồ ly khẳng định, hạnh phúc, a, nhà ngươi thật to lớn. Sở Phàm tán thán nói, đây chính là tại nội thành a, ngươi muốn là ưa thích, có thể chuyển đến cùng ta ở cùng nhau. Hồ ly gíu lên Sở Phàm cánh tay nói, chuyển đến, vẫn là thôi đi. Cái này cách trường học xa như vậy, đến trường không phương diện, người chính mình ở lớn như vậy phòng ở, sẽ không sợ sệt sao? Sở Phàm hỏi, hồ ly lít đầu, nói, một người quen thuộc, huống chi ta khuê mật cũng có chìa khóa, có đôi khi cũng tới ở. Khuê mật, liền là nữ hài kia thân sinh mụ mụ, nàng là bà mẹ đơn thân. Phụ thân của Dĩnh Nhi máy bay sự cố chết rồi, cho nên nàng cũng rất đáng thương. Hồ ly nhẹ giọng nói ra, nha, nguyên lai là dạng này, đứa bé kia nhưng thật ra vô cùng đáng thương. Sở Phàm tay lại không ở yên, hắn đột nhiên tiến đến hồ ly bên tai nói thứ gì. Hồ ly lập tức lườm hắn một cái, thẹn thùng nói, ta sẽ không. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng là lần đầu tiên. Nhân sinh mà, chính là muốn không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ. Sở Phàm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Hồ ly, ngoặc kép, nàng phát hiện, vô luận lời gì từ Sở Phàm miệng bên trong nói ra, đều biến thành một loại khác ý tứ. Người tiểu nam nhân này tốt ô, làm sao cái gì đều có thể nghĩ ra được a? Thật là xấu. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, thử một lần cũng rất vui, làm tiến hành thời điểm, Sở Phàm hồn cũng phi. Đột nhiên, thanh âm một nữ nhân vang lên, hồ ly, ta trở về á, mụ mụ chúng ta tới lạc, ngươi ngủ thiếp đi sao? Tiểu nữ hài thanh âm cũng vang lên, ngoại thảo, tình huống như thế nào? Sở Phàm bị giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía hồ ly. Không phải nói một người ở sao? Làm sao còn có người đến? Hồ ly cũng luống cuống. Cái này nếu như bị nhìn thấy làm sao bây giờ? Xuyệt, ngươi trong phòng đừng nói chuyện. Ta, chấm ngoặc kép, phòng khách, hồ ly hoa mát, ngươi tại phòng ngủ làm gì chứ? Khuê mật đường lâm hỏi. Không, không có gì, trò chuyện chơi à? Hồ ly ra vẻ nhẹ nhõm nói. Nói chuyện phiếm. Với ai trò chuyện a? Với ai đang tán gẫu a? Nam hay nữ vậy? Đường Lâm lập tức bát quái, làm hồ ly tốt nhất khuê mật. Nhìn thấy hồ ly 29 còn không có rơi vào, nàng thế nhưng là rất gấp. Nam nhân 30 cùng nữ nhân 30, hoàn toàn khác biệt được không? Nam, hồ ly có chút ngượng ngùng nói. A, là ai a? Dáng dấp ra sao? Là làm cái gì? Đường Lâm truy vấn. Hồ ly ấp úng, còn thỉnh thoảng nhìn về phía phòng ngủ bên kia, nghe trong phòng khách nói chuyện phiếm âm thanh. Sở Phàm dùng từ trước đến nay tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, nhưng mà vừa mặc, tiểu nữ hài Dĩnh Nhi vừa lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ. Nàng vui vẻ hô to, mụ mụ, siêu nhân thúc thúc cũng ở chỗ này đây. Siêu nhân thúc thúc, Đường Lâm vội vàng chạy đến cửa phòng ngủ, sau đó thấy được Sở Phàm. Người chính là cái kia siêu nhân thúc thúc. Đường Lâm lập tức nghĩ đến hồ ly lời nói mới rồi. Đang tán gẫu, tốt a, nguyên lai cái gọi là nói chuyện phiếm, vậy mà chân nhân nói chuyện phiếm, nàng còn tưởng rằng là điện thoại hoặc trên mạng nói chuyện phiếm. Về phần siêu nhân thúc thúc xưng hô, là như thế tới, ngày đó Sở Phàm không phải biểu diễn, dùng thùng ăn cơm trứng chiên sao? Dĩnh Nhi cảm thấy rất lợi hại, liền hỏi hồ ly Sở Phàm vì cái gì lợi hại như vậy. Mà hồ ly cũng không biết trả lời thế nào, liền theo miệng nói Sở Phàm là siêu nhân thúc thúc, cho nên rất có thể ăn. Dĩnh Nhi tin, đồng thời cùng Đường Lâm cái này làm mẹ cũng nhắc qua. P.S. Sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cầu thanh, cầu đánh giá phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.